Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đoạt lại, hồ nước vị trí, Lóc Tử Tước đám người cùng Fergus Tử Tước vẫn tại kịch chiến. Tử Tước đại nhân, nhất định phải rút lui, không thì liền muốn bị bao vây. Nhìn thoáng qua chính nhanh chóng vây tới binh sĩ. Đi theo tại Lóc Tử Tước bên cạnh một vị nam tử một bên cùng Corgi Huân Tước chiến đấu. Một bên hô, ta biết, cùng Fergus Tử Tước ngạnh bính một kiếm, đem Fergus Tử Tước tạm thời đẩy lui. Lóc Tử Tước khẽ quát một tiếng, khuôn mặt chợt mà trở nên trướng hồng, liền tựa như đột nhiên uống say, mà lượt sau quỷ dị lại khí tức thần bí từ trên người hắn khuếch tán ra đến. Trọn vẹn bao phủ chung quanh mấy chục mét phạm vi mới dừng lại khuếch tán. Mà theo này quỷ dị lại khí tức thần bí khuếch tán. Chung quanh cây lá đỏ, cỏ dài, dây leo, hết thảy thực vật, tất cả đều phát sinh biến hóa. Cây lá đỏ cành lá nhanh chóng sinh trưởng, lẫn nhau xen kẽ, dệt thành một mặt từ trạc cây tạo thành vách tường. Đem bọn hắn cùng Fergus Tử Tước 5 người trong lúc đó cây khe hở hoàn toàn che chắn. Không chỉ có như thế, nguyên bản đã khô héo cỏ dại cùng dây leo, phảng phất tỏa sáng thứ hai xuân, một lần nữa mọc ra màu xanh lá cành cây, cũng nhanh chóng cất cao, du động, tựa như là vô số đầu màu xanh trường xa, nhanh chóng hướng về Fergus Tử Tước bọn họ quấn quanh mà đi. Theo Fergus Tử Tước đám người chân, quấn quanh ở Fergus Tử Tước đám người trên người, rút lui, mắt nhìn sắp vây tới Fergus gia tộc binh sĩ. Lóc Tử Tước phân phó một tiếng, đi đầu hướng về sau lưng cây đước rừng vọt tới. Nếu là không có những binh lính này, bọn họ căn bản không cần chạy trốn. Thể lực cùng huyết lực đại lượng tiêu hao Fergus Tử Tước mấy người. Căn bản không làm gì được bọn họ, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt là được. Bất quá có những binh lính này tại, lại là không thể không trốn. Cho dù là thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ hắn, bị đại lượng binh sĩ vây quanh, cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Hắn hiện tại còn không có đạt tới đau thương bất nhập trình độ. Lạch cạch, hai chân phát lực, kéo quấn quanh ở chính mình song trên đùi mấy đám sợi cỏ. Fergus Tử Tước trong tay trường kiếm màu xanh quét liên tục, đem tập hướng mình chung quanh dây leo trạc cây đều chém đứt. Di chuyển nhanh chóng đến Ricardo Nam Tước 4 người bên cạnh. Trường kiếm huy động, trợ giúp Ricardo Nam Tước 4 người thoát khỏi dây leo quấn quanh. Mà phía sau sắc cực kỳ âm trầm nói. Truy, đối với vừa rồi Lóc Tử Tước vận dụng năng lực, hắn hết sức rõ ràng, này là đối phương tu tập huyết pháp, mộc hầu, đạt được huyết thú năng lực thực vật thao túng. Mặc dù cơ hồ không có cái gì lực công kích, nhưng trong rừng rậm, nhưng lại có không hề tầm thường hiệu quả, có thể khống chế mấy trong phạm vi 10 thước thực vật chặn đường dây dưa địch nhân. Cho dù là hắn, cũng không khỏi bị đối phương loại thủ đoạn này chậm trễ một lát. Mà như vậy một lát trì hoãn, đối phương cũng đã thong dong trốn. Trong lòng của hắn không khỏi một trận lo lắng. Hàn hổ con non đã bị trước tiên ôm đi. Bây giờ liền Lóc Tử Tước 4 người cũng đã thoát khỏi bọn họ chạy trốn. Muốn truy hồi hàn hổ con non, khó khăn, bạch, tràn đầy vảy cá trạc đường vân trường kiếm. Chính là ma lực vũ khí dưới mạnh nhất vũ khí. Hàn quang lấp lóe, sắc bén không hiểu. Lúc này, tại Moray trung vị huyết chiến sĩ lực lượng điều khiển. Chính tàn nhẫn phách chạm hướng về phía bị ném ở giữa không trung hàn hổ con non. Ô ô bị ném giữa không trung. Hàn hổ con non hoảng sợ kêu. Phát ra nãi thanh nãi khí thanh âm. Còn chưa mở mắt nó. Căn bản không biết. Một thanh tràn ngập sát ý kiếm, chính hướng về phía nó bổ tới. Có lẽ sau một khắc, vừa tới đến thế giới này không đủ một ngày nó liền muốn cùng thế giới này nói tạm biệt. siêu liền tại tràn đầy vảy cá trạc đường vân thiên luyện kiếm sắp phách trảm tại hàn hổ con non. Trên người thời điểm, một thân ảnh tới gần Moray, tùy theo mà đến còn có một thanh lạnh lóng lánh kiếm. Keng, tràn đầy vảy cá trạc đường vân thiên luyện kiếm tại bổ tới hàn hổ con non trên người trước. Hiểm lại càng hiểm, bị thanh kiếm này cản lại, va chạm kịch liệt, thế mà làm hai thanh kiếm va chạm địa phương xô ra hỏa hoa. Người này tự nhiên chính là Gray, vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ di chuyển, rốt cục tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm gặp phải. Ô, không có bị thiên luyện kiếm bổ tới, hàn hổ con non hướng về phía mặt đất rơi đi, rượt tay trái chụp tới. Liền vững vàng đem hàn hổ con non ôm vào trong ngực. Sau đó dựa vào kiếm cùng kiếm va chạm phản tác dụng lực. Gia tốc hướng về sau rút lui. Đáng chết, muốn giết chết hàn hổ con non một kiếm thất thủ. Moray sắc mặt cấp biến. Vốn định một kiếm đem hàn hổ con non chém giết sau. Vội vàng bứt ra rời đi. Lại thất thủ, ngược lại làm hàn hổ con non bị đối phương đoạt đi. Bây giờ, hàn hổ con non bị đối phương đoạt đi, nghĩ muốn chém giết, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Tốc độ của đối phương rõ ràng so với hắn muốn nhanh hơn một chút. Nếu là một lòng tránh né, hắn căn bản không đuổi theo kịp. Gray Fergus, ngươi rất tốt, nghe được càng ngày càng gần đại lượng tiếng bước chân. Hắn sắc mặt chớp động tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Gray. Quay người lại nhanh chóng hướng về phía sau lưng vọt tới. Lần này, xâm nhập Fergus tử tước lĩnh, vì không cho Fergus gia tộc sớm phát giác, bọn họ căn bản không dám mang quá nhiều người, ngoại trừ bọn họ 6 người bên ngoài, một sĩ binh đều không có mang, cho nên, tuyệt đối không thể rơi vào Fergus gia tộc binh sĩ vây quanh. Nếu không liền nguy hiểm, đồng thời, thật sâu nghi hoặc trong lòng hắn sinh ra. Gia tộc tình báo thật không có sai, đối phương thật chỉ có 16 tuổi không đến 17 tuổi. Tự tu luyện huyết pháp bắt đầu, hắn liền được xưng là thiên tài. Một năm liền trở thành hạ vị huyết chiến sĩ, 2 năm liền từ hạ vị huyết chiến sĩ tu luyện tới trung vị huyết chiến sĩ. Loại này tốc độ tu luyện cũng đã bị gia tộc cực điểm khen ngợi. Mà đối phương, nếu như tuổi tác không có ra sai, vẻn vẹn 17 tuổi không đến, cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ đối phương thiên phú tu luyện còn muốn trên mình? Thân là thiên tài, lại có ai sẽ thừa nhận chính mình không bằng người khác? Hắn tuyệt đối không tin kết luận như vậy, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do hắn không tin. Siêu, nhìn qua đối phương rời đi phương hướng, Gray hơi do dự, bất quá sau một khắc liền lập tức không chút do dự quay người. Hướng về đại lượng tiếng bước chân truyền đến phương hướng phóng đi. Đem đối phương lưu lại không phải hắn mục đích, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là đoạt lại hàn hổ con non. Bây giờ hàn hổ con non đã đoạt lại, để tránh lại phát sinh biến cố. Hắn cần phải nhanh một chút cùng pháo đài binh sĩ tụ hợp. Chỉ cần cùng pháo đài binh sĩ tụ hợp, có pháo đài binh lính tinh nhuệ bảo hộ, cho dù là gặp được thượng vị huyết chiến sĩ, cũng tuyệt đối cướp đoạt không đi hàn hổ con non. Như vậy mới tính chân chính đem hàn hổ con non đoạt lại. Gruth thiếu ra, Gray vẻn vẹn chạy ra mấy chục mét. Liền gặp một đội chính chạy về đằng này pháo đài binh sĩ. Tổng cộng 12 người. Nhìn thấy ôm ấp hàn hổ con non Gray. Những binh lính này vội vàng xông tới. Trong ngoài ngoài đem Gray bảo hộ ở bên trong. Vì không nói trước kinh động hàn hổ mẫu thú. Bọn họ khoảng cách hồ nước có chút xa. Bất quá vẫn là gặp được vừa rồi biến cố. Mặc dù không rõ hàn hổ con non làm sao đến Gray trong tay, nhưng hàn hổ con non tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Cho nên nhanh lên đem Gray cùng hàn hổ con non bảo vệ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.